này có vợ, thì cái người vợ nó không thích ở chung với cha mẹ chồng, cho nên là ngày nào cũng nói những cái điều mà coi như làm cho ngài không có chịu nổi về cái sự sống mà mình đứng trên giữa nghe cha mẹ hay là vợ. Cho nên là lâu ngày rồi nghe cái sự xúi bảo của vợ thì mới dạy cha mẹ vợ trong rừng, mà muốn bỏ cha mẹ trong rừng đó để mà cha mẹ chết đi cho cái nhà mình để yên ổn. Nhưng mà khi đẩy vợ trong rừng thì cha mẹ mới hỏi là con đẩy cha mẹ đi đâu vậy? Nó nói là đẩy đi vô trong này đó để mà coi như là đi tìm cái nơi để mình sống, tìm cái nơi núi, vì cái chỗ đó là khó sinh sống, khó làm ăn. Thì khi tới cái khu rừng đó thì ông mới nói với cha mẹ là bây giờ ba má ở đây, con đi kiếm trái cây với nước uống, mà cái khu rừng này đó là cướp cũng nhiều lắm, cho nên là ba má phải thận trọng, con chạy đi một chút không về. Thì khi trời tối thì ông bà không có thấy đường, cho nên nó cái ông mới là lấy cây mới làm ăn cướp tới để đánh cha mẹ. Thì khi đó cha mẹ mới la lên, mới nói là con ơi, ăn cướp nó tới giết ba má rồi, con chạy trốn đi nha, con chạy trốn đi nha, con chạy trốn đi nha. Cha mẹ thì hỏi như vậy mà ông đến đâu. Thì cuối cùng đó là ông chịu đựng không được, cho nên người và bỏ đi. Rồi sau đó mới quay trở lại đưa cha mẹ về. Nhưng mà cái quả nghiệp cho nó trổ xanh á, là cái khi mà đến khi mà ông chứng tất quả là hán á, thì ông mới bị cái bọn cướp nó đóng tan nát ngay cái hẻm núi đó. Nhưng mà đáng lẽ ra với một cái người có thần thông á, là ông thoát rất là dễ dàng. Nhưng ông biết cái nghiệp của mình, cái quả nghiệp của mình phải chết như vậy, cho nên là để yên cho nó đánh bằng giặc, chết giặc trong cái hẻm núi đó, và không có ai cứu cả. Thì ông mới là hiện, tức là hóa hiện thành một cái vị mà một kiều liên khác, mới về mới đảnh lễ với Đức Phật là xin nhập về. Nhưng mà Đức Phật biết là người này đã chết rồi, nhưng mà sợ tăng chúng là thấy cái một cái vị Phật mà khi chết mà không toàn tánh nạn như vậy đó, thì những người khác là mất niềm tin. Cho nên là Đức Phật và biết rõ rằng là vị này đã bỏ cái nghiệp thân ở hẻm núi rồi, nhưng mà chấp nhận cho vị này nhập diệt, nhưng mà thật sự là chết ở hẻm núi rồi. Thì làm sao cái vị này có thể bình an được? Bởi vì trong tâm của một vị A-la-hán đó, nơi tâm một cái vị A-la-hán, hoàn toàn đó, trong sạch, không có một chút ô nhiễm nào hết. Cho nên là ai có dùng cái ô nhiễm này để tấn công thì nơi đây không có một cái phản ứng gì nào. Mà chúng ta thì làm sao được vậy? Không thể nào được cả. Cho nên cái chuyện mà chúng ta phản ứng là cái chuyện đương nhiên hay như vậy, rất là khó tiện chế, bởi vì nó xảy ra chỉ là coi như là trong tích tắc. Nó gọi là giống như là hai cái luồng khí vậy. Mà khi mà nó gặp nhau thì nó xẹt một cái, cũng như là chớp vậy đó, thì nó phải nhát lửa ra liền, không có thể khác được. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là chúng ta đang bất lực trước những trạng thái tâm của mình. Nhưng cái mình để ý là nó không phải xảy ra một lần. Tất cả những cái quả nghiệp của mình không bao giờ xảy ra một lần, mà mình phải quan sát, mình thấy nó là một cái điệp khúc, nó lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại. Mà nó lặp đi lặp lại cái này á, thì tôi dùng cái âm nhạc để nói đó, là cái dòng nhạc thì không thay đổi, nhưng lời nhạc nó thay đổi. Tức là những cái ô nhiễm trong cái tâm của hai người phát sanh ra đây á, thì cũng là chỉ là nóng giận, chỉ là nóng giận thôi. Nhưng mà những sự việc nó khác nhau, và cái lời lẽ trong mỗi một cái lúc xung đột như vậy nó có khác nhau, nhưng cái bản chất của nó vẫn là sự nóng giận. Có phải vậy không? Thì khi mình quan sát mình mới thấy. Bởi vì sao? Là bởi vì đó, khi mà một cái phản ứng lên cái tâm của mình đó, cho nên đó, là cái khi mà nó hoạt động đó, là khi mà mình đã mở nó ra rồi đó, thì nó tung ra, nó cực kỳ mạnh mẽ. Cho nên mình không thể nào, có thể nào nói là ai tự hào rằng là mình là coi như hoàn toàn kiềm chế được ngay phút đầu. Người nào mà giỏi nhất á, là cái người đó để cho cái cơn giận nó nằm ở bên trong, nó chưa nói bằng lời, nó chưa thể hiện ra bằng lời. Rồi cái người á, kiềm chế nữa là nó thể hiện ra bằng lời nhưng mà nó không có hoạt động chung cả. Hoặc là khi nó trở lại á, nó không trở thành cái âm mưu xâm đập, nhưng nó tích lũy bên trong. Cứ tính đi cái gì, cứ tính chính xác từng giây đồng hồ thì sẽ biết là nó mạnh mẽ cái chừng nào. Cho nên nó hai cái giống như hai cái luồng điện nó chạm nhau rất là dữ dội, nhưng chúng ta nhớ rằng nó là cái điện khúc. Và chính vì vậy sau cái cơn nóng giận rồi đó thì mình có một cái khả năng đi ngược lại, tức là có khả năng nhớ lại, có khả năng hồi tưởng lại. Và như vậy những cái dư âm, những cái dư ảnh, tức là những cái lời người ta nói, những cái lời mình nói, cái điệu bộ nét mặt cử chỉ của người đó, mình thấy, mình không thấy mình nhưng mình có thể thấy người ta, nó sẽ tái lập trở lại và mình sẽ xem xét. Cái lúc đó là cái lúc mình có thể xem xét và có thể nhớ lại mình đã ứng xử như thế nào. Thì chính cái cuộn phim chiếu lại đó là lúc mình rèn luyện, là lúc mình tu tập. Bởi vì nó không bao giờ xảy ra. Còn khi hai cái người chung sống nha, người đó là chồng vợ, người đó là cha con, người đó là mẹ con, người đó là bạn bè, người đó trong cơ quan cũng vậy. Bởi vì khi cái quả nghiệp nó phát sinh thì nó có cái, nó có một cái gọi là nó có một cái sự tiếp xúc, cái sự giao lưu giữa đôi bên, không cần biết người đó là ai. Nhưng khi những cái này nó mở cửa ra thì cái luồng ma lực của nó cực kỳ mạnh mẽ. Và cái điều quan trọng là mình phải nhớ nơi mình nó có sự lặp đi lặp lại, còn nơi những cái chúng sinh này là có thể thay đổi. Ai là người đàn ông, ai là người đàn bà, này là đứa trẻ con, này là người đàn chồng, người đàn con, người đàn bạn, người đàn... bất cứ ai không cần biết. Nhưng mà nơi mình á, nó có sự lặp đi lặp lại trạng thái. Thì cái việc đầu tiên để cho mình quán chiếu là mình phải thấy chính nơi mình có sự ô nhiễm này rất lớn. Để chi? Để mình không bao giờ đó là đổ thừa cho cái người người này là cái tác nhân kích động, người này là cái tác nhân kích động. Giống như người này đó là coi như cái cửa này mình đóng này, thì cái người này nó dùng cái bạo lực, cái ô nhiễm của mình đó để mà mở cửa cái ô nhiễm này. Thành ra người ta làm cái tác nhân, nhưng nơi mình có cái ô nhiễm nên mới mở cửa ra được. Nếu như bên nơi mình không có cái nóng giận như người ta thì không thể nào buông ra cái điều này. Như vậy cái vấn đề của cái tâm sân đó là nó nói nó không có phải muốn như vậy, nhưng do cái tấu xương này kích động cho nên nó mới phát sinh ra và nó không chịu nhận lỗi của nó. Khi mình hồi tưởng lại đó, thì mình sẽ kiểm điểm lại coi mình có cái lỗi gì, và đặc biệt cái tính khí của mình như vậy có nên duy trì hay không. Thì chính những khi hồi tưởng lại đó, là những cái lúc đó là những lúc mình rèn luyện mình. Còn trong cái thực tế mà cô nói là bây giờ muốn kiểm soát ngay đó thì nó cũng có rất là nhiều cách. Ví dụ như bây giờ cái người đó đang nổi nóng thì nơi mình á là bao giờ trước tiên nó những cái tác ý đó nó khởi lên trước, biết liền, biết trước. Có người đó là nóng mặt, có người lúc đó là con mắt nó giống như nó tối sầm lại, có người tay chân nó run, có người cái môi nó run, là nó có cái trạng thái nó xảy ra. Khi cái trạng thái nó xảy ra mà cô muốn tắt, cô muốn tắt cái chỗ đó thì cô chỉ có cái cách là cô tức giận nổi, giống như mình chịu hết nổi rồi, nó nghẹt ở trong lòng ngực mình á, bây giờ mình hít thật sâu thở ra. Đó là cái cách mà cô làm chặn cái phản ứng của mình lại, làm chặn cái phản ứng của mình lại thôi, chứ chưa phải là cô có thể dập tắt phản ứng, nhưng mà cô chặn cái phản ứng này. Rồi nếu lúc đó mình tỉnh táo hơn nữa đó, mình nghĩ thôi tìm cái gì uống này. Nhưng mà cái khi cái người này sân lên nó có khi nó không cho mình đi, cô hiểu không? Không cho mình đi. Thì cô nên nhớ là cái nguyên tắc của cái tâm sân là nó đẩy cho mình sáng tới, nó đẩy cho mình la lớn lên, nó đẩy cho cái lời nói của mình đó, hoặc là thô lỗ hoặc là cay nghiệt. thì mình biết rằng những cái này nó đã diễn ra rồi và bây giờ nó sẽ tiếp tục. Đừng quan tâm tới cái người đó mà phải quan tâm tới mình biết là mình sắp nói. Bởi vì tất cả những gì mình trước khi mình nói nó đã có trong đầu chứ, nó phải tìm chữ trong đầu, nó có cái động tác đó, là nó phải tìm ra cái từ ngữ này mà nó giống như là một cái công cụ vậy, nó giống như là dao vậy, nó giống như là axit vậy đó, để nó dùng đó làm cái vũ khí để nó ăn miếng trả miếng này. Thì nó tăng như mình thấy, có hiểu chưa? Khi mình thấy như vậy thì lúc đó cô có thể là làm cái động tác, nếu cô niệm Phật được thì có, còn niệm Phật nữa nó cũng chưa có tránh thoát được. Thì tôi nói là có một cách nữa là mình nhìn cái người đó, mình quan sát cái người đó đi. Cái lúc mà người ta hùng hổ lên, lúc người ta nói những cái lời thô lỗ lên, hoặc là người ta trừng mắt với mình, người ta làm bất cứ động tác nào, mình quan sát, mình nhìn thấy đó, quan sát thôi. Khi mình quan sát như vậy thì mình phải nói này. Cái thái độ này, cái cử chỉ này, cái lời đó này, chính tôi đã từng nói, chính tôi đã từng gieo xuống rồi, và bây giờ đây là lúc tôi đặt. Bây giờ tôi muốn đặt nữa hay tôi muốn ngừng lại? Nếu tôi muốn gặp nữa thì tôi gieo, tức là tôi sẽ ăn miếng trả miếng, không niệm. Tâm sân không niệm mai hết, chết chứ không niệm. Biết sai vẫn nhấn tới, biết chết vẫn không sợ. Bởi vì khi sân nó phát sinh lên rồi đó thì suy nó phát sạch. Đây, bốn cái tâm đó, suy phần này, nó có suy nè, có vô tàn, có vô biết, có phóng dật. Cho nên á, cái vô tàn á là lúc đó á, dẫu cho mình là cái người mà thường ngày ăn nói rất là dịu dàng, rất là dễ thương, thì bây giờ không biết những cái từ ngữ thô lỗ đâu nó nhảy ra, nhưng mà vẫn cứ không biết mắc cỡ. Và bây giờ mình nói như vậy á, mình biết là sẽ thương tổn cái người khác, biết rằng là rất khó hàn gắn. Hoặc là mình đập đổ đồ đạc, mình làm cái gì đó, mình biết là tai họa sẽ tới, không cần luôn, thì nó gọi là vô quý, không sợ hậu quả của tội lỗi. Và nó sống tới bởi vì sao? Bởi vì nó có chi pháp phóng dật. Cho nên khi mà cái si nó phát sanh lên mình á, thì nó đầy đủ bốn yếu tố: si, vô tàm, vô quý, phóng dật. Lúc đó bất chấp á, không còn kể là nơi cái chỗ đó có ai, người ta cười, hay là có cái việc gì xảy ra sao, hay là tai họa sẽ như thế nào, không cần biết, chỉ cần phải ăn miếng trả miếng. Thì cái sân của mình nó đã lên tới một cái mức độ rất là cao, nó đi tới một cái sân đó, gọi là cái sân lập. Mà nếu như mình không có biết dạy dỗ cái tâm mình thì nó đưa đến cái sân ác hồi nào không. Cho nên người ta nói đó là con mà giết cha, vợ mà giết chồng, kẻ bày tôi mà giết vua, không phải một sớm một chiều mà nó tích lũy, cứ một ngày một chút, một ngày một chút, tiếng nói một chút á. Chứ thật sự là nếu mình nhớ, làm một cái bài toán nhân đi, bây giờ cãi nhau 5 phút thì quý vị thấy là bao nhiêu tỷ những cái hạt giống sâu ở trong tâm mình, cái tính này. Nếu mình thấy rằng những cái hạt giống sâu mà nó đầy ắp ở trong tâm mình như vậy, mình phải sợ hãi cho cái linh hồn của mình. Đây là cái phước thuộc về trí tuệ của mình. Bởi vì khi cái tâm sân nó tích lũy nhiều quá thì cái con đường tái sanh của mình đó, hoặc là Atula hoặc là Thảo. Cho nên một cái gia đình mà cả hế cỏ nhau hoài mà không có cái cách gì mà giàn hòa được, mà vẫn tiếp tục sống với nhau vậy, càng ngày càng đi đến cái chỗ mà xung đột nặng, thì đó là tập tành của đời sống Atula. Làm sao mình tái sanh cái cảnh giới là do mình tập càng ngày. Cái sân của mình không giải quyết được, mà cứ mỗi một ngày, tuy là cái chuyện đặc biệt, tuy là cái chuyện nhỏ, nhưng mình tích lũy. Tôi nói là cô cứ làm cái bài toán thì cô sẽ sợ hãi là mình không muốn tái sân vào cõi an tu. Mà nếu bây giờ nó lên tới sân ác thì cô sẽ thấy con đường địa ngục mở ra. Thì mới ngày hôm qua kia thì cô về, cô đem lại cái tờ báo là cái đứa con trai 31 sao con hiếu với mẹ mà cuối cùng là bố cổ mẹ chết. Mẹ là một nhược sĩ, phải 21 tuổi. Và cái đứa con trai 31 tuổi, bà muốn cho cái đứa con trai của bà học ra bác sĩ. Thì cậu này đó là học nhiều cũng được, một hai năm gì đó để song song mới là học cái ngành y. Rồi đến khi đó là cậu có lẽ là mệt mỏi hay sao đó thì mới bắt đầu đó là nói là bây giờ thôi, bây giờ ngưng bên cái y để trở về học được một năm nữa ra trường để tính sao. Nhưng mà mẹ nói là bây giờ phải chọn lựa, bây giờ chỉ học y thôi, bỏ dược. Không biết là giữa mẹ con đó là những cái xung đột thêm cái gì nữa thì mình không biết. Nhưng mà đến khi mà cậu đó đến cái lúc mà giống như là nó giống như là cái nó bị ức chế trầm trọng quá thì cậu bố cổ mẹ chết. Rồi sau này đi trước bây giờ chờ ra tòa để xử. Thì như vậy đó là giữa hai mẹ con nó không phải cái chuyện này mà nó đã tích lũy rồi. Mẹ con với nhau đã xung đột và tích lũy lâu rồi, mà cái đứa con này nó bị ức chế từ nhỏ đến lớn rồi. Và bây giờ đến lúc nó không chịu được thì cái sân nó lại sân hay. Cho nên á là mới năm đầu thì trong cái đời sống của mình là cái sân ai cũng có. Tất cả chúng ta đây không có ai nói là mình không có sân, hoặc là ít, hoặc là nhiều, hoặc là nó yếu, hoặc là nó mạnh, chứ không ai không có. Bởi vì nếu mình không có sân á thì mình đã là cái vị thánh ở tầng thánh thứ ba, chứ không phải là thánh thứ nhất, thánh thứ ba. Mình chưa có nhập dòng thánh thì ai chúng ta cũng còn cái sân. Nhưng mà cái sân mà mình không hiểu biết thì nó đi sân ác. Khi nào cái miệng mình bắt đầu nói lời thô lỗ, khi nào bắt đầu mình đập bàn, đập ghế, đập đồ, đập đạn, đánh nhau là bắt đầu nó đi vô cái sân đập rồi đó. Thì cái mà phát triển của nó cũng đi cái sân ác lúc nào cũng. Như Việt Nam cũng có cái chuyện đó, là hai vợ chồng thì cái ông chồng đó là coi như đánh đập cái người vợ thường xuyên. Thì cái bữa hôm đó ông say xỉn về đó, là coi như là ông mới cầm dao, rút cái dao ra, tĩnh tâm cái cô này chết. Cái cô này để tự về đó, nó cầm cái ghế nó chấm. Thì khi mà ông cầm cái dao ông nhào tới thì cô này lấy cái ghế cô phan tới, nó trúng vào đầu ngay cái chỗ người chị em ngã ra chết. Cái chuyện đó mà khi nó đi tới cái mức độ đó rồi đó thì coi như là mình đã tạo nên cái ác nghiệp mà mình không hề muốn. Cho nên khi mình hiểu biết được cái sự phát triển của tâm sân như vậy đó thì mình sẽ hiểu rằng là mình phải chữa cho những sân của mình, chứ không phải là mình đối phó với người. Bởi khi người ta nói với mình trong cái sự tức giận những cái mà nó làm gọi là sóc óc, sóc đầu, sóc cổ của mình, thì mình biết người ta đang mở cái kho tâm tối của người ta là. Thì mình cái khôn ngoan của mình đó là mình đóng cửa tất cả những cái này bảo vệ. Cho nên mình phải nhìn thấy cái bước đó, cái cách tốt nhất là quan sát, quan sát cái đối tượng nó thôi, không nói gì. Mà khi mình quan sát vậy đấy thì mình sợ, mà mình không dám ứng phó với cái người đó. Bởi vì mình biết là tất cả những gì những người này đang đối xử với mình đó, chính là cái quả mình đang trổ sanh. Mà cái quả thì trổ sanh là chính trong cái quá khứ đó mình đã từng gieo cái hạt giống sanh này xuống đây. Cái này trong cái Phật học nói rất là rõ ràng. Cho nên khi mình vượt qua đó, mình phải vượt qua bằng sự lưu ý. Cho nên mỗi lần như vậy xong rồi đó, mình biết rồi đó, mình cần phải sám hối. Sám hối trong tâm của mình, hoặc là mình sám hối trước bạc Phật, hoặc là mình dòng chùa để mình tự sám hối trước tâm bạc. Và con đã biết rằng đó, là những cái ô nhiễm thuộc về sân của con quá lắm. Con nguyện cầu Ngọc An Tam Bảo gia hộ cho con đủ cái sáng suốt để mà con đó dập tắt cái lửa sân của con. Chứ không có phải là nghĩ tới cái người này đó, nghĩ tới đâu thì tức tới đó, nghĩ tới đâu giận tới đó. Thì cái đó là cái mà tôi gọi vậy, cái mà bây giờ nói trong kinh đi, Đức Phật nói có những cái chúng sinh đó, khi bị phỏng rồi đó thì bưng luôn cái chảo nước sôi uống luôn. Bị phỏng là sao? Cái khi cái người này đó làm thương tổn mình, ta làm thương tổn mình rồi đó, người ta đi ra ngoài có khi người ta vui vẻ, người ta lại là sống bình thường, nhưng mình cứ nhớ tới là mình khóc, mình nhớ tới là mình khổ, mà mình cứ nhớ hoài. Mỗi lần mình nhớ thì giống như người ta đã đánh mình một roi rồi, người ta quất cái roi để đó, thì mình lụm cái roi đó mình đánh lại. Cái khi mỗi lần mình nhớ tới mình khổ, mình nhớ tới mình buồn, mình nhớ tới là mình kiệt quệ, rồi mình đau đớn, rồi mình bút cẩn, mình sầu khổ nhân dân, là mình dừng cái roi mình đánh, mình liên tục đánh, mình liên tục đánh, không cho mình nghỉ, để cho cái sân hận, cái khổ đau của mình á là nó tràn ngập, nó sẽ tăng trưởng, nó chiếm mũi, nó lên này. Vì cái cho nên nó là nó biến đổi tất cả cái sắc pháp của mình, nó làm cho mình héo con, nó làm cho mình rầu rĩ, cái con mắt của mình tối tăm, nó không còn trong sáng nữa. Tất cả những cái sắc tươi nhuận trên mặt biến mất. Người mình á héo con, không có ăn uống được nữa. Đừng nghĩ đây có ô nhiễm nào. Khi đó cái điều quan trọng nhất, mình có thương mình hay là mình lo lắm, ứng phó với người này. Mình lo mình nhớ lại, càng nhớ chừng nào thì càng đánh đập mình chừng nào. Mình còn đi nghĩ tới mình đau, nghĩ tới mình buồn, nghĩ tới mình khổ, đó là người ta đã đánh mình rồi, mình tiếp tục đánh. Có những người khổ cho đến nỗi đó muốn tự tử hoặc là làm cái động tác tự tử, thì đó chính là bưng cái chảo nước sôi uống mình phỏng rồi. Mà bây giờ không có chữa lành cái phỏng của mình mà bưng chảo nước sôi uống làm cho mình phỏng thêm lên, rồi cuối cùng đổ luôn nước sôi cho chết luôn. Thì cái đó là do cái gì? Là do chính cái tâm sân của mình hại mình. Còn cái người này nè, người ta chỉ mở cái tâm sân của mình ra, còn bản thân mình đó làm cho cái tâm sân của mình lớn vậy. Nếu mình hiểu như vậy thì mình sẽ không có dại dột gì mà lụm cái roi người ta đánh mình ra để mình đánh mình tiếp. Mình sẽ nói đây là quả của mình, quán cái quả đó. Thương đúng, nhưng nếu mà mình không cố gắng làm sao mà qua được, nếu mình không cố gắng được, nó làm cho giống như là nó làm cho những cái tác động với mình nó bị lệch luôn. Mình tâm tâm với mình nghĩ đến cái khác, không còn nghĩ đến những cái hành động, những cái cử chỉ này được. Thì cái đó là cái cách mà mình tránh né, để mình giống như dông bão, thì thay vì mình đương đầu với dông bão thì mình nên tìm một cái chỗ trú ẩn, lắp ít trốn. Thì mình biết rõ không? Nhưng nếu bây giờ mình cũng ứng xử vậy hoài thì cái chuyện này tôi nói là đời này như vậy, đời khác nó nặng hơn, nó nặng hơn nữa. Cho nên mới nói là sống như vậy là chuẩn bị tập tành một đời sống Atula. Cái thế giới của Atula là thế giới như vậy. Dọn mâm cơm lên là chưa ăn là đã hấp độ, có khi ăn một miếng rồi hấp độ, hoặc là không có hấp độ mình làm cho tất cả những thức ăn này nuốt không vô nữa gì cả nhau. Phật có thể không bao giờ giận, mà con Phật mà không có giống Phật giận quá là làm sao mà ta nói gì thì trúng rồi, mình phải chấp nhận, mình sửa chứ. Dạ thì cũng đúng đấy, rồi xong rồi con nói chuyện. con lên đây bữa nay mình không có một trận rồi. Con có một trận xong rồi con nói thôi rồi rồi, bây giờ có lên đây nghe mới được chứ không có dài được nữa rồi, con lên đây. Cô biết thiền sư cô gì không? Vị này là hiện nay là thiền sư rất là nổi tiếng ở bên Miến Điện, hiện nay là thiền sư của thiền viện Sư Minh về pháp niệm tập. Thì vị này cái hồi mà mới đi học thiền được 3 năm á, thì là một ông chủ của một cái gian hàng bán vải với quần áo thì rất là giàu. Thì ông này đúng không, đó là những cái người mà phụ giúp việc đó thì không biết tới bây giờ nó nghỉ trưa làm sao, thì ông có một mình thôi. Thì có cái bà khách đó, bà vô bà mua 2 cây giải, thì mua trả tiền xong xuôi rồi đó, thì đáng lẽ là ông phải lấy 2 cây giải khác để cắt vô, bởi vì một cái lọt của nó, một cái series của nó là 12 cây, thì ông lấy 2 cây ra ông bán. Xong làm miếng ông mới dựng 2 cái ống vô trong cái chỗ đó. Thì bà này nó đi ra khoảng 2 tiếng đồng hồ bà trở lại, thì bà đem 2 cây giải lại, bà nói là tại sao đó là ông này bán bà đó cái giải xấu mà lấy tiền tốt. Thì bà đưa 2 cây giải xấu ra, thì ông mới nói là ở cái tiệm này ông không bao giờ mà ông bán cái hàng này tráo qua hàng kia, thì mới dẫn bà lại cái chỗ mà ông để một cái loạt giải đó. Ông mới nói là hồi nãy bà mua 2 cây giải tôi lấy tại cái chỗ này, thì tôi chưa đó thêm vào 2 cây giải khác, mà tôi còn để 2 cái ống đây, bây giờ bạn đặt vô coi coi có phải đúng cái lọt giải của tôi không, thì nó không có đúng. Nhưng mà bà kia nhất định cãi cho bằng được, thì 2 bên mới cãi nhau. Thì cuối cùng bà này ngang ngược quá, thì ông nó mới sẵn cho bà này mấy một tay. Thì bà này bà hét tướng lên, thì lúc đó là má ông ở trong cái phòng trong nó mới đi ra. Bà ấy nói là buôn bán gì mà cái gì mà ông còn đánh lộn với người ta, vậy mà cũng tu nghĩ gì cột. Thì lúc đó là ông nghe cái câu nói đó, ông thấy mắc cỡ quá. Đúng rồi, buôn bán thì không được gây lộn với người ta, không được đánh lộn với người ta, mình là chủ. Thì cái chuyện gây lộn đánh lộn là cái chuyện không nên đối với một cái người buôn bán. Mà bây giờ mình là cái người đi tu thiền 3 năm rồi, mà bây giờ còn sát người ta mấy bậc tay nữa, bây giờ đúng sai gì không biết, nhưng mà thấy rõ ràng á là mình quá hung dữ. Cho nên là ông nói má ông nói xong rồi mắc cỡ quá, thì ông mới đi vô trong để cho bà cụ đó giải quyết cái chuyện đó sao ông không dám nhớ đi nữa. Thì ông vô rồi ông kéo cái ghế xích đồ rồi ông nằm đó, ông nhắm mắt nằm chạy queo đó, không có cục cửa gì hết, bởi vì nó buồn cái câu á mà nói tu gì á mà giữ gì cột, buôn bán gì mà gây lộn quýt lộn với người ta. Tức là bà cụ không cần biết ai đúng, không cần biết ai sai, bà chỉ cần biết mình là người buôn bán, mình là người chủ, thì không được gây lộn quýt lộn. Mà nhất là cái người đi tu thiền đã 3 năm rồi mà giữ như cọp, vì cái câu nói đó mà ông nó nằm cú rũ đó. Rồi xong rồi cuối cùng nó không ăn uống gì hết, mới lấy xe đi vô trong cái chùa, mới gặp ngài Xuân Ninh, mới nói là nãy con gây lộn rồi con quánh người ta như vậy, má con nói vậy thì vậy là con tu sao mà 3 năm trời con theo hàng thiền như này, mà bây giờ con nóng vẫn nóng mà giữ cũng vẫn giữ, mà nếu má con không nói vậy chắc nhiều khi con phụi bán mấy cái mà chết luôn mà không biết làm sao. Rồi tới ngày Xuân Ninh mới giảng cho họ nghe, rồi đây dạy tiếp tục hành thiền nữa. Thì sau khoảng vài năm sau đó thì ngài mới kêu ổng là bây giờ xuất gia đi, rồi mới là giúp cho ổng trở thành cái thiền sư. Rồi khi nhà sư Minh tịch rồi đó thì thầy U Diệu trở thành là thiền sư của thiền viện Xuân. Rồi bây giờ là nước Úc thì cũng là ổng em mình cũng sắp sửa mời thầy qua, thì cô thấy không đâu có phải là dễ đâu. Ngay đã đi vào tu thiền rồi mà nó phát sinh ra nó đỉnh ghê gớm như vậy, cho nên khi mình thấy như vậy mình hiểu vậy để làm gì, để cho mình phải nhẫn nại như mình, để cho mình thấy cái điều quan trọng đó, là khi do cái quả của mình phát sanh á nó kích động như vậy mà cái tâm sân của mình nó khởi khởi lên về, mình phải sợ cho cái con đường tái sanh. Mình sợ là trong cái kho của mình á những cái hạt giống thuộc về đau khổ nó tăng trưởng lên, sợ cái đó nhất, chứ không phải là sợ thua với mình, không phải là sợ bị người này ăn hiếp hay người này đối xử tàn nhẫn hay là ra sao, sợ nhất trong tâm. Cho nên mới nói đó, là Bồ Tát thì sợ nhân mà chúng sanh thì sợ quả. Sợ nhất là gì? Sợ nhất là cái gieo cái đau khổ, cái sân trận, cái mù rồi, cái tức tối của mình là cái đó là nhân mà gieo sinh. Sợ nhất chứ không phải sợ những cái gì người ta đối xử với mình. Là tại sao? Là vì những gì người ta đối xử với mình, người ta đã gieo cái nhân bất hạnh rồi mà mình lại phải gặp cái quả. Cho nên khi mình hiểu biết như vậy đó, thì bất cứ mình làm cái điều làm gì, bất cứ mình tu tập được cái gì, thì mình hồi hướng ngay cái người là tạo khổ cho mình đó, mình hồi hướng cho cái người này được cái phước trí để không có gieo cái nhân đau khổ cho chính người đó, và tôi đây không phải gặp lấy cái quả đau khổ cho chính, chứ không phải là ứng xử bằng tâm sân. Cô chỉ cần nói rất là đơn giản, cần nói với ai đó luôn. Bất cứ những cái điều gì mà cô làm điều thiện đều làm từ đó tới giờ, hoặc là cô đang làm, thì cô dùng cái phước thiện đó cô hồi hướng cho cái người đó, cầu cho cái người đó có cái phước trí để người ta không có gieo cái nhân bất hạnh cho chính người ta và mình phải gặt cái quả đó. Cô hiểu này nhé, họ đang gieo xuống họ chưa gặt, gieo xuống chưa gặt. Mình là cái người nhận cái quả rồi sẽ hết nếu như mình không gieo nữa. Nhưng người này chưa có nhận quả nè, họ sẽ nhận quả. Giống như tôi nói vậy, bây giờ đó một cái người vợ rất là đàng hoàng, rất là tử tế, nhưng mà cái người chồng á là lan trả hết người đàn bà để từ người đàn bà khác về hành hạ vợ con, đối xử rất là tàn tệ, nói những cái lời rất là kinh khủng. Thì mình sẽ thấy cái gì? Mình thấy người này đang gieo cái nhân tạo, còn mình á đang gặt cái quả mà bị người ta phản bội. Thì như vậy cái nhân tà dâm này là đã gieo nhiều kiếp, bây giờ người ta đang gặt cái quả, còn người này đang gieo xuống không thấy. Và ta càng gieo thì càng tâm tối. Nếu người vợ chịu đựng người chừng nào á, thì cái người này càng ăn hiếp chừng nào. Người ta chỉ lấn tới thôi, nó lấn tới chứ không khi nào người ta thấu lui, không khi nào thấu lui. Thì mình biết như vậy để làm gì? Để tự bản thân mình á, mình phải có một cái sự sáng suốt để mình không gieo nữa. Mà khi mình hiểu biết mình không gieo nữa, khó vô cùng, không phải dễ. Bởi vì đó giữa đôi bên đó, nó là một cái phản ứng trở thành phản xạ. Phản xạ có nghĩa mình rất khó kiểm soát. Chỉ khi nào cái phản ứng á, thì cái phản ứng này có thể làm chậm lại, có thể làm suy yếu được, có thể làm cho nó giảm bớt được. Nhưng mà phản xạ thì kể như không kiểm soát được. Nhưng mà đầu tiên bao giờ nó cũng là phản xạ. Nhưng bây giờ thí dụ như trường hợp cô là cô đã nhận thức ra rồi, cô đã thấy là cái chuyện này không nên mà mình cứ mắc phải, không nên mà cứ mắc phải hoài, là mình bắt đầu nhận thức ra. Giờ hôm nay khi cô nghe cái bài pháp này thì cô lại thấy rõ là cái chuyện này là chuyện phải tránh, phải cố gắng phải tránh. Thì như vậy cô nói cô nghe, bây giờ cứ nhớ là tất cả những cái việc đó nó thành cái điểm phúc, và cái điểm phúc này nó sẽ diễn nữa, nó sẽ diễn nữa, nó chưa hết đâu, nhưng mà nó sẽ bùng cháy cho đến khi nào cái đại quả nó xảy ra. Đâu phải là người ta không thể giết nhau, đâu phải là người ta không thể hành hạ nhau, có thấy chưa? Nhưng cái điều quan trọng Phật dạy mình không hành hạ chính mình, mình phải thương xót với mình. Cho nên trong cái bài mà rải tâm từ cho mình có nói, tôi nguyện không kết oan trái với bất cứ chúng sinh, tôi nguyện giữ tâm không thù hận, tôi nguyện giữ tâm không khổ não, tôi nguyện giữ tâm thường an lạc. Cho nên cái khi đó mình nhìn thấy cái thái độ, cái cách cư xử hoặc là ở người ta làm cho mình bị sốc nặng, chua xót quá, đau khổ quá, có thể nước mắt mình tràn xuống, nhưng mình phải ráng nói trong tâm mình là tôi nguyện giữ tâm không khổ, tôi nguyện giữ tâm không thù hận. kinh nghiệm giữ gìn thân tâm thường an lạc. Mặc dù mình nói nước mắt mình trào ra, lúc nào nước mắt trào ra thì cái lúc đó là cái sanh. Nhưng mà lúc nào nói được cái câu đó là trị trí pháp sanh. Cô hiểu nó đang xem. Còn nếu cô không nói được cái điều đó thì cái sanh của cô nó cứ trào lên. Mặc dù cô không phản ứng gì hết, cô không nói vậy, nhưng mà cô đứng chết là cái tâm sanh nó đang giết mình. Nó không có như cái trái mọc phá, nó quăng tới người ta, nhưng nó đang nổ ở trong cái tâm mình, nó đang tàn phá cái tâm sạc. Kinh khủng như vậy. Cho nên mình phải niệm, mình phải có cái bài giải tâm từ, nó lúc nào cũng phải thuộc. Tôi nguyện giữ tâm không thù hận, tôi nguyện giữ tâm không khổ nạn, tôi nguyện giữ gìn thân tâm thường an lạc. Lúc đó mình chưa làm được đâu, nhưng mình rải tâm từ cho mình để nó đang xem, thì cái tâm sanh của mình nó hạ xuống, còn cũng không được. Rèn luyện giữ nó, chứ không phải mình thoát dễ đâu. Cho nên á, cái này đó thì Đức Phật mới nói là kiết sử. Kiết là sao? Nó kết lại và nó có một cái sức mạnh đó, nó có thể sai sử, nó có thể sai khiến. Cái tâm sân á, nó sai sử, nó mạnh cho đến độ đó mình biết như vậy mà miệng mình vẫn nói những cái lời đó, nó thể hiện sự tức giận, hành động của mình vẫn cứ là nó bị kiết sử. Như vậy nó là cái ma lực nhiều đời nhiều kiếp nó đã quyến tụ trong tâm mình. Mà nếu mình không biết đó thì cái ma lực này nó sẽ đẩy mình đi tại sao. Cô có thể tưởng tượng mỗi lần cái đau khổ, cái phiền muộn nó chất chứa trong tâm của mình à, thì cô soi gương, cô thấy cô tìm trị chứ. Hoặc là nếu như mình có một cái camera mình chiếu đi, camera không bao nhiêu, mình cứ việc mua đi, rồi mình cứ ghi nhận về cái đó để mình tôn à. Mình cứ ghi nhận về đó thì mình ghi, mình tự mình nhớ, mình đem những cái camera đó mình coi. Mình không cần coi cái người kia mà chỉ cần coi cái mặt của mình, thì mình sẽ thấy mình đâu có đẹp. Mình thấy cái ác cho mình phát sinh. Nếu như mình trong lúc nóng giận vậy đó mà mình tay biết mình máu lỏng mình chết rồi, thì cái mặt mình sinh ra có đẹp. Cái tâm mình sinh ra đó có tạo được phước đức không? Mình coi cái camera đó để mà mình chuyển quá nên không phải coi cái camera đó để mà thấy cái thái độ của người này mà hận thù. Nếu thấy thái độ người này hận thù có nghĩa là tự mình làm cho mình phỏng thêm, tự mình uống nước sôi mình chết. Nhưng mà thấy cái người này để quán cái nhân quả của mình, chính tất cả những gì người này đang làm là tôi đã từng gieo trong quá khứ. Phải nhìn nhận như vậy. Nếu mình không nhìn nhận như vậy, mình không có sự tiến hóa gì tâm linh. Vì tâm sân bao giờ nó cũng nói rằng đó, mình không có phải là cái người như vậy, mình trở thành cái người như vậy cũng chỉ vì cái người này. Nhưng mà cái người này đâu phải trên trời đất xuống. Người này là người mình đã chọn rồi. Người này là cái người mình đã nối kết. Và bây giờ mình cũng có quyền cắt đứt không nối kết, nhưng mình cắt không được tại sao? Thấy không? Vì cái quả nghiệp mình đang chồng chéo đi. Muốn ra hay muốn tiếp tục? Đây chính là phước trí của mình. Nếu mà cái phước trí của mình phát sanh á, mình sẽ nhìn thấy sao? Người đó không phải là chồng tôi, không phải là con tôi, không phải là cha tôi, không phải là mẹ tôi, không phải là bạn tôi, không phải là sếp của tôi. Mà nhìn thấy cái tâm người này đó là cái tâm của ma, tâm ác. Mình sẽ tưởng như vậy. Còn nếu mình thấy người này là con mình, là chồng mình, là cha mình, là mẹ mình, là anh em, là bạn bè mình, là người thân hữu của mình, vân vân, thì mình sẽ bị dướng mắt. Mình nói tại lúc này người đó về chứ lúc khác người đó không có, thì tất cả nó đang chặn đang thiếu để nó kết mình lại. Nhưng mình chỉ nhìn thấy lúc đó đây là tâm của con thú hay là tâm của ông thánh. Đây là tâm của con thú phát hiện, đây là tâm của ông thánh. tại sao cái người này đó trong những ngày đầu tiên khi chung sống với nhau đó, người ta dùng cái tâm ông thánh để mà khởi sinh cái tâm ông thánh lên, đối xử nhau rất là tốt, không có cái chỗ nào để cho mình có thể phiền trách được hết, chính mình cũng cư xử tốt với người ta. Mà bây giờ 5 tháng chung sống như thế nào mà bây giờ mình khai mở cái phần đen tối nhất của nhau để mà tạo một cái địa ngục, giống như cái con mực này á, nó phun ra thì con mực kia cũng phun ra, và cả hai con mực đó hay là cả một cái nhà mực đó nó sống trong cái tâm tối đó, nó không ra được. Cho nên cái này là cái mình cần phải hiểu biết. Và khi đó đó pháp Phật dạy mình á, không có thấy pháp tục đế ở đây, tức là không thấy đây là chồng, là con, là cha, là mẹ, là anh, là em, là bạn bè, là sếp, là bất cứ ai vô quan gì cũng cần biết, chỉ biết tâm người này là tâm gì đây, nó đang nổ ra cái gì đây, và tâm mình khi ứng xử này đây là tâm gì đây, mình có nên thay đổi không? Đừng bao giờ yêu cầu người này thay đổi, chỉ yêu cầu mình thay đổi, mình có thay đổi. Nếu mình thay đổi được là mình thương mình, còn mình yêu cầu người ta thay đổi thì cái tâm mình sân nữa, và mình gieo xuống những cái hạt giống đau khổ cho mình. Đau khổ bao nhiêu đây đó chưa đủ sao, mình còn muốn tạo cái đau khổ cho mình tiếp. Quả trổ sân bao nhiêu đây chưa đủ sao, còn những trổ tiếp. Trước khi tôi đến đây thì tôi gặp một chú cô năm nay khoảng 24 tuổi, một mình đi đường ra sài gòn. Tôi gặp một người, cái người này đã có vợ một đứa con không chính thức, thì trong lúc hai người đó là cắn bám với nhau thì cậu này đó là không có ở với cô kia nữa, thì mới gặp cái cô này mới qua. Qua thì tiếng Anh chưa biết, còn anh nhiều lần chưa có, thì cậu này giúp đỡ. Sau đó hai người cũng chung sống với nhau, không có cứu hỏi gì hết. Thì hôm nay là cô có một đứa con 2 tuổi. Thì cô nói là những cái ngày đầu đó thì sống với nhau thì cũng tốt, đến khi cậu này đi làm nó bị một cái tai nạn về lao động, bị thương cái bàn tay, mất mấy ngón tay đó. Thì chờ đợi cái bộ xã hội gì đó hay là cái gì đó mà nó giải quyết cái vấn đề đền bù cái thế này. Trong khoảng thời gian đó cậu này nó nói là khi nào nó đền bù đó thì anh sẽ mua một cái căn nhà nhỏ để cho em với con.